Bốn nàng nghe thấy không khỏi mừng rỡ đều khen hay, mà ý kiến của Tiêu Thu Phong thì lại không được ai để ý. Đáng thương nhất là năm nàng vứt hắn lại Hồng Lâu rồi chạy về phòng thay quần áo, cho dù biết rõ là đang đợi nhưng nửa tiếng sau mới xuống. Bốn nàng mỗi người một vẻ, tự nhiên không cần phải nhiều lời miêu tả, nhưng Phượng Hề lại mặc một chiếc váy tơ tằm ngắn, chân ngọc để chân một nửa, mái tóc dài vẫn luôn được búi lên sau đầu lúc này lại được buông ra, làm cho Tiêu Thu Phong cảm thấy si mê. Gọi người phụ nữ xinh đẹp này là chị cả, có phải coi nàng đã già hay không? Có lẽ trong mắt Tiêu Thu Phong, Phượng Hề luôn xinh đẹp quý giá giống như một quý bà vậy, có sự uy nghiêm không thể mạo phạm. Nhưng quần áo nàng mặc lúc này lại làm nàng trở nên trẻ trung, mọi người khó có thể nhận ra nàng là chị cả của Đông Nam, Phượng Hề. Sao, bộ váy này của tôi được chứ? 1 triệu USD nhưng là lần đầu tiên mặc vào, còn có thể nói không được hay sao? Nhưng thấy ánh mắt nóng bỏng của Tiêu Thu Phong khi nhìn vào mình, Phượng Hề rất hài lòng, xem ra phải mua thêm mấy bộ. Phượng Hề là một mỹ nữ, điều này thì không một thằng đàn ông nào có thể phủ nhận, nhưng từ một thiếu phụ quyến rũ hấp dẫn lại biến thành một cô gái động tình thì đúng là làm cho người ta kinh ngạc. Tiêu Thu Phong không rõ đâu mới là bản chất thật của người phụ nữ này. Chị Phượng, chị thật đẹp, đợi lát nữa lên phố em cũng không dám gọi chị là chị, người ta nhất định nghĩ rằng chị là em của bọn em. Thì Diễm lập tức lấy lòng, làm cho mấy nàng đều mở lời khen. Chị Phượng trong lòng các nàng vốn là người phụ nữ đẹp nhất trên đời. Tiêu Thu Phong cũng không thể không thừa nhận, năm người phụ nữ này ai cũng rất xinh đẹp. Lúc này trong đầu hắn thậm chí còn nổi lên một suy nghĩ, đó là thu hết các nàng. Sự xinh đẹp này chỉ do một mình hắn thưởng thức mà thôi. Được mấy nàng khen ngợi nhưng ánh mắt của Phượng Hề thi thoảng lại liếc nhìn Tiêu Thu Phong. Trong lòng của nàng dường như đang hy vọng nghe được lời khen từ người đàn ông này. Tiêu Thu Phong bước 3 bước đã tới gần, trong ánh mắt của bốn nàng hắn ôm chặt Phượng Hề vào lòng. Làm gì? Này, cậu làm gì vậy? Phượng Hề run lên trong lòng cả kinh, nhưng nàng thật không ngờ lần đầu tiên nam nữ tiếp xúc lại đột ngột như vậy, không khỏi sợ hãi, làm cho nàng quên mất cảm nhận cái ôm này. Trong lòng nàng lúc này chỉ có một cảm giác, đó chính là khẩn trương. Thân thể mềm mại nóng bỏng, mùi thơm dịu dàng, giờ phút này tản mát ra sắc đẹp quyến rũ đã vượt qua cả Lâm Ngọc Hoàn. Tiêu Thu Phong chịu không nổi cười nói, mỹ nữ từ nơi nào đến thế này, lần đầu tiên gặp mặt, ôm một cái coi như quả gặp mặt. Hí! Bốn nàng cùng che miệng cười trộm, Phượng Hề thì dở khóc dở cười, người đàn ông này rõ ràng là muốn chiếm tiện nghi của mình, nhưng lại ra vẻ đạo mạo không biết. Bộ ngực đầy đặn đè lên ngực, mềm mại co giãn, mặt Phượng Hề đỏ bừng lên, thân thể đã có một loại khát vọng. Đây là lần đầu tiên nàng có loại cảm xúc dục vọng này. Tuổi của nàng đúng là đã không còn nhỏ, phụ nữ ở tuổi 30 như lang như hổ, nhưng vẻ thanh xuân vẫn không hề mất đi. Nàng từ từ lạnh nhạt với khát vọng của mình, vốn tưởng rằng cảm giác này sẽ không bao giờ có, nhưng thật không ngờ chỉ ôm một người mà đã xúc động lửa dục trong lòng. Giờ phút này nàng mới biết là có vài thứ không phải bởi vì mình cố gắng quên đi mà nó biến mất, nó chỉ tích lũy lại càng lúc càng nhiều. Chị Phượng, mặt chị đỏ rồi kìa. Đúng rồi, chị Phượng không phải là chưa ôm đàn ông bao giờ đó chứ. Tiêu thiếu gia, hôn một cái đi, dù sao cũng đã ôm rồi, chị Phượng không ngại thêm một chút đâu. Tiêu Thu Phong hiếm khi động tâm một lần, đã háo sắc thì háo sắc luôn. Trước trời đẹp sắc đẹp như thế này không chiếm tiện nghi thì đúng là ngu. Tim Phượng Hề đập loạn lên, cũng không biết vì sao mình lại ngẩng đầu lên, đôi môi đỏ mọng mê người chúm chím, mong chờ một nụ hôn nồng nhiệt. Có chút xấu hổ, lại có vài phần mất mát khi Tiêu Thu Phong buông nàng ra, Phượng Hề vẫn chưa lấy lại được tinh thần, nhưng bốn cô bé kia đã lôi kéo nàng ra khỏi cửa. Tiêu thiếu gia, hôm nay anh chiếm tiện nghi quá lớn, lát nữa mua sắm đều do anh thanh toán. Có thể nói như vậy, đương nhiên chính là quỷ keo kiệt Thi Diễm. Ra khỏi Hồng Lâu là có thể dễ dàng rời khỏi Hoàng Kim Thủy Thành, nhưng trên đường Phượng Hề vẫn rất xấu hổ, làm cho bốn nàng che miệng cười trộm mãi. Chỉ cả lão thành như vậy mà bị một người đàn ông ôm một cái mà mãi không lấy là được bình tĩnh. Năm người của phụ nữ cùng chen vào trong xe của Tiêu Thu Phong, Phượng Hề thì không cần phải nói, đương nhiên ngồi trên ghế trước, bố cô gái ngồi ở ghế sau không ngừng trò chuyện, nói các nàng hôm nay mua gì, nàng kia nói mua cái này, nàng này mua cái kia. Chỉ có Phượng Hề là ngậm miệng buồn bực không nói tiếng nào, ngồi yên trên xe. Nhưng trang phục tươi trẻ động lòng người của nàng làm cho Tiêu Thu Phong đang lái xe mà cũng không nhịn được phải liếc nhìn sang. Có những lúc ánh mắt hai người nhìn nhau, Phượng Hề càng hoảng sợ như một con hươu con, vội vàng quay ra nhìn cửa sổ, má vẫn đỏ hồng mà không hết. Thi Diễm thì thích tắc oai tắc quái nhất, hình như phát hiện ra một chuyện rất hay. Đưa đầu sang sau lưng Tiêu Thu Phong, giả vờ nói thầm cho Tiêu Thu Phong nghe, nhưng ai cũng có thể nghe thấy.